Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 73, tổ linh cùng tổ linh chân ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cơ hồ đều là mặc áo da thú trong đám người, đột nhiên xuất hiện một người mặc lộng lẫy tì áo nam tử đến, lộ ra rất đột ngột nhưng cùng lúc cũng càng làm nổi bật lên nam tử này bất phàm đến bởi vì tì áo, cho dù là tại được xưng là thượng giới cổ giới, đều không phổ biến. Càng làm cho đám người kính quý lại là tên này thanh niên nam tử trên trán có một giọt nước đường vân mặc dù đơn giản, nhưng chỉ cần nhìn chăm chú trải qua, trong thoáng chốc tựa hồ cái này đường vân lại hóa làm thật giọt nước. Nguyên bản đối mặt bất luận cái gì khách hàng, đều có thể thản nhiên chỗ chi tiễn xâm, tại đối mặt nam tử này thời điểm thái độ lập tức trở nên câu nệ cung kính, giống như một lần nữa biến trở về lúc trước cái kia lão thương đầu, đối nam tử này không ngừng cúi đầu khom lưng. Cái này, này làm sao có thể để cho ngài thua thiệt chứ, nếu là ngài mở miệng, 5.000 mặc thạch không? 4.000 mặc thạch, 4.000 mặc thạch ngài liền có thể mang đi nó. Một bên thấy cảnh này Đoạn Trần, hận không thể bóp chết cái này bất tranh khí già nua đầu. Người ta cũng nói ra 6.000 mặc thạch ngươi mẹ nó vậy mà mình chủ động hạ giá. Hóa ra là đem ta mặc thạch liền không làm mặc thạch a, thật mẹ nó là cái nhuyễn chân tôm. Ngay tại Đoạn Trần nhịn không được muốn tiến lên nổi lên thời điểm, tên kia bị một đám mặc áo da thú nhà quê cho tôn lên càng thêm siêu nhiên, không gây phàm trần ti áo nam tử lại mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng nói. Liền 6.000 mặc thạch đi ta không thiếu điểm này tiền. Nói xong, tay hắn hướng về sau một chiêu, liền lập tức có người mặc thanh sam người hầu tới, điểm ra 60 mai vàng óng ánh mượt mà hòn đá, ném về phía già nua đầu cúi đầu khom lưng lấy tiếp nhận thẳng đến cái kia thanh niên nam tử mang theo hắn hai cái người hầu đi ra rất xa, cái này mới chậm rãi đứng thẳng lưng lên. Đám người vây xem, gặp cái kia yêu hầu con non đã bị người mua cũng không có náo nhiệt có thể nhìn, liền dần dần tán đi, Đoạn Trần phun ra một ngụm chọc khí, đang chờ mở miệng cũng là bị Lạc Bạch vượt lên trước. Loại kia màu xanh da trời ti áo thật nhìn rất đẹp so trên người ta cái này áo da thú tốt đã thấy nhiều, rất muốn mua một kiện. Nguyên bản còn đối người cúi đầu khom lưng, cùng một con nhuyễn chân tôm giống như già nua đầu, lại trong nháy mắt hóa thành một con phẫn nộ sư tử, hướng về phía Lạc Bạch gầm thét lên. Ngươi cho rằng cái kia ti áo là người bình thường có thể xuyên lên sao? Có thể mặc cái loại này ti áo chỉ có Thương Lan bản tộc người. Hơn nữa còn là Thương Lan bản tộc tinh anh tử đệ. Đoạn Trần lại là thừa dịp già nua đầu quát lớn Lạc Bạch thời điểm, đoạt lấy trong tay hắn dùng da thú bao trùm cái kia 60 mai vàng óng ánh hòn đá, sau đó lấy ra một khối đến quan sát tỉ mỉ. Đây là giá trị vượt xa quá mặc thạch kim thạch A, từ tiến vào Thương Lan đại bộ phận về sau, Đoạn Trần cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn qua cái này còn là lần đầu tiên cầm trên tay đâu, 60 mai kim thạch cũng chính là dòng giã 6.000 mặc thạch A, mình lần này thật đúng là phát. Hắn biết tại toàn bộ thời đại hoang cổ thế giới bên trong, hết thảy lưu thông lấy ba loại tiền tệ, mặc thạch kim thạch linh thạch. Về phần hối đoái phương thức nha, cũng tương đối đơn giản, một linh thạch. 100 kim thạch, 10.000 mặc thạch, một bên khác Lạc Bạch bị già nua đầu gầm thét một trầu về sau, đầu co rụt lại, vẫn là nhỏ giọng phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Vu nói, chúng ta xài thạch bộ, đã từng không phải cũng là xài thạch đại bộ phận A, về phần như thế. Nói cẩn thận, già nua đầu vừa trừng mắt đánh gãy Lạc Bạch câu kia phản bác, sau đó cấp tốc đem bày trên mặt đất hàng vỉa hè quyển làm một cái bao, vác tại trên lưng. Đi chúng ta trở về. Về thạch ốc trên đường, gặp bốn phía đều không có người nào, già nua đầu liền một mặt ngưng trọng hướng Đoạn Trần hai người phổ cập khoa học lấy. Tại Thương Lan đại bộ phận bên trong, chỉ có Thương Lan bản bộ bên trong tinh anh tử đệ mới có thể lấy màu xanh da trời ti áo, mà lại trên trán của hắn còn có một cái giọt nước dạng đường vân, cái này liền đại biểu, người kia đã lĩnh ngộ Thương Lan bộ bên trong tầng thứ nhất tổ linh chân ý. Tổ linh chân ý Thương Lan đại bộ phận tổ linh, không phải liền là một đầu sống một vạn năm thủy giao A, Đoạn Trần nhíu mày nói. Thương Sâm nhẹ gật đầu. Không tệ, bọn hắn tổ linh chính là một đầu cực kỳ khủng bố thủy giao, về phần tổ linh chân ý, liền truyền thừa từ đầu này thủy giao, bọn hắn tầng thứ nhất tổ linh chân ý, gọi là sự hy. Đoát hóa chân ý, nắm giữ sự hy. Đoát hóa, liền có thể thân cùng sự hy. Đoát hóa, thân thể của bọn hắn có thể hóa thành lưu động nước cũng có thể vẫy vùng tại biển hồ, dù là rơi vào biển sâu, đều có thể bình yên vô sự. Thương Sâm tiếp tục kể ra. Như vậy, chúng ta xài thạch bộ đâu, ta nhớ được Vu nhắc qua chúng ta xài thạch bộ đã từng cũng là xài thạch đại bộ phận, hẳn là cũng như Thương Lan đại bộ phận, có tổ linh thủ hộ trong tộc yêu tú tử đệ, hẳn là cũng có khả năng nắm giữ tổ linh chân ý a, như vậy, chúng ta tổ linh là cái gì? Tổ linh chân ý lại là cái gì? Lạc Bạch trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, Thương Sâm trầm mặc hồi lâu, cái này mới nói ra. Chúng ta xài thạch bộ tầng thứ nhất tổ linh chân ý, gọi là khô khốc. Nói xong những thứ này, hắn liền ngậm miệng không nói nữa, phảng phất tiến vào trong trầm tư. Về phần Đoạn Trần cũng chỉ là ở một bên nghe mà thôi, hắn hiện tại cảm thấy cái kia cái gọi là tổ linh A, Trần Y A cái gì cách mình còn quá mức xa vời, hắn hiện tại định cho mình mục tiêu còn vẻn vẹn chỉ là không ngừng tăng cường thực lực bản thân, đem cảnh giới của mình chống đến truyền thuyết kia bên trong thiên nhân cảnh đi. Phải biết thiên nhân cảnh tồn tại, đây chính là có thể phi hành A, thời đại hoang cổ cái trò chơi này, Đoạn Trần cảm giác độ tự do thế nhưng là không phải bình thường cao. Nếu như trong thế giới này, có thể vô câu vô thúc phi hành tại trên không trung, chắc hẳn nhất định là kiện rất sảng khoái sự tình A, không chỉ có sảng khoái, cảm giác còn khóc thoải mái, cuồng túm, sâu tạc thiên có hay không? Về phần gần đây mục tiêu, chính là như thế nào đem trong tay mình cái này 6.000 mặc thạch nhất có tính so sánh giá cả có giá trị nhất tiêu xài. Đầu tiên, cái kia sách Trảm Hồn Đao ghi chép giá trị 1.080 mặc thạch mình là nhất định phải mua, mình bây giờ chỉ có lấy tiên thiên cảnh cảnh giới thực lực nhưng khuyết thiếu hữu hiệu công kích pháp môn, nếu như mình có thể học được cái này Trảm Hồn Đao ghi chép năng lực công kích có rõ rệt tăng cường về sau tương lai săn giết hoang thú thời điểm, hoang thú cũng sẽ không có dễ dàng như vậy bỏ chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, giá trị 3.000 mặc thạch long tượng rèn thân quyết mình cũng nhất định là muốn mua từ khi hắn đem hoang man đoán cốt quyền luyện tới viên mãn cấp từ đó đột phá tới tiên thiên cảnh về sau, bởi vì khuyết thiếu đến tiếp sau pháp môn tu luyện cảnh giới của hắn cũng chỉ có thể một mực đình trệ tại tiên thiên cảnh sơ cảnh, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi chút nào, loại cảnh giới này bên trên đình trệ đã để hắn càng ngày càng không thể chịu đựng được, hiện tại đã có đại lượng mặc thạch như vậy, hắn muốn đi mua sắm quyền kia long tượng rèn thân quyết ý nghĩ, liền càng ngày càng mãnh liệt. Về phần bảo binh cấp vũ khí, giá cả quả thật có chút đắt, kém nhất bảo binh cấp Đoạn Dương đao, đều muốn 5.600 mặc thạch mới có thể tới tay, về phần hơi rất nhiều tỷ như gió đao gỗ, trảm âm đao các loại, động một tí đều là hơn vạn mặc thạch một thanh, lấy mình bây giờ giá trị bản thân, vẫn là trước đừng đi đụng vào loại xa xỉ phẩm này cho thỏa đáng. Vẫn là đem mình lợi khí cấp cốt kiếm bán đi, hẳn là có thể bán được một chút mặc thạch lại đi mua sắm một thanh phẩm chất tốt chút lợi khí cấp trường đao tốt cũng không cần tốt bao nhiêu, chỉ cần đầy đủ bén nhọn cùng sắc bén liền thành. Thép tốt nhất định phải dùng tại trên lưỡi đao, dạng này tài năng tối đại hóa chiến lực của mình. Cho tới bây giờ, Đoạn Trần cũng coi là minh bạch tại cái này thời đại hoang cổ bên trong, thực lực càng mạnh kiếm lấy mặc thạch tốc độ liền sẽ càng nhanh, cũng càng là dễ dàng, mình chỉ có không ngừng tăng cường thực lực bản thân, sau đó đem còn lại người chơi thực lực cho xa xa bỏ lại đằng sau, chính mình mới có thể ở trong game đặt chân, từ mà sống cho thoải mái, tại thời đại hoang cổ bên trong chống đỡ từ bản thân một mảnh bầu trời. Khụ khụ kéo tới có chút xa. Đúng, làm vì chính mình ở trong game trước mắt trợ lực lớn nhất, mình cũng phải cho Lạc Bạch tìm kiếm một chút tăng lên hắn thực lực đồ vật. Lạc Ngu sao mà không là từng nói qua, hắn thích cùng loại kim trung cháo, thiết bố sam một loại phòng ngự loại công pháp A, vậy mình cũng cho hắn đến bên trên một bản tốt. Nếu như chính mình chân tu tập lên mất hồn đao ghi chép, lực công kích là có, nhưng phòng ngự lại hội thành vì mình yếu hạng. Nếu như Lạc Bạch nguyện ý làm tê, làm khiên thịt cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, vừa vặn cùng mình bổ sung nha. Còn có mập mạp Dương Ngọc Trọng, hắn đã nguyện ý đi theo mình, như vậy mình cũng không thể để hắn ăn thiệt thòi, hắn không là ưa thích loại kia triệu hoán loại hình công pháp A, đến lúc đó mình trải qua mua sắm bí tịch thời điểm, cũng mang lên Lạc Bạch cùng Dương Ngọc Trọng hai cách cùng đi tốt. Đúng, mình còn yêu thú kia con non là già nua đầu giúp mình bán đi, mình tốt xấu cũng phải ý tứ một chút xem hắn có nhu cầu gì, lại có chính là cái này già nua đầu, như là đã tại Thương Lan đại bộ phận bên trong lăn lộn lâu như vậy, chắc hẳn kiến thức xa so với mình tới uyên bác, có lẽ có thể cho mình một chút rất tốt tham khảo, không bằng, đem mình điểm ấy cân nhắc cùng hắn cũng nói một chút a. Đoạn Trần chần chờ một lát cuối cùng vẫn là đem mình như thế nào tốn hao khoản này mặc thẻ ý nghĩ, đối bên cạnh già nua đầu 1 năm 1 mười nói ra, để mà trưng cầu ý kiến của hắn. Chỉ bất quá, khi hắn đem lời thật vất vả sau khi nói xong, bất luận là già nua đầu, vẫn là một bên Lạc Bạch trên mặt bọn họ biểu lộ, đều lộ ra rất là cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, Đoạn Trần vẻ mặt khó hiểu. Cảm tạ bá giả không vì 1888 chi điền tiền khen thưởng, đây là quyển sách này tự khai sách đến nay cao nhất một lần khen thưởng, cách chương.